Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 33, một bước sinh, một bước chết. Cái này bạch ngọc như vậy hoàn mỹ thân thể, phóng thích ra để miệng lưỡi khô không khốc dụ hoặc, Tần Phong cảm giác, trong nháy mắt giống nằm mộng đồng dạng, ánh mắt có chút tham lam nhìn một chút, quần áo diệt hết. Bách Lý Nguyệt đầu ngón tay đem thắt tóc xanh dây lưng màu tím tùy ý kéo bên dưới. Tức khắc, tóc dài đen nhánh mềm mại liền một đường vẩy xuống mà xuống. Thẳng đứng eo thon ở giữa, rơi vào trên kiều đồn, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, mái tóc chuyển động theo. Cái này động tác tùy ý, để Bách Lý Nguyệt càng bằng thêm rồi mấy phần quyến rũ phong tình. Tần Phong trợn mắt hốc mồm nhìn qua cỗ kia để nam nhân vì đó điên cuồng thân thể mềm mại. Nơi bụng, một luồng tà hỏa đột nhiên vọt lên. Cảnh tượng như thế này, thật là làm cho nam nhân đã thống khổ lại tươi đẹp. Dáng người thật giỏi, Tần Phong chảy chảy nước miếng. Mặc dù hắn đã sớm biết rõ Bách Lý Nguyệt thân thể đường cong có thể xưng hoàn mỹ. Mặc dù hắn đã từng ở Bách Lý Nguyệt ngủ say lúc chui vào qua gian phòng của nàng, nhìn qua chút xuân sắc, nhưng hiển nhiên đều xa xa không thể cùng hiện tại so. Cực âm Hàn Tuyền đang ở trước mắt, ta có phải hay không muốn nên tranh thủ thời gian tu hành một phen đâu? Tần Phong lau miệng, có chút khẩu thị tâm phi nói, nhưng mà, ngay tại cái này lúc, hắn đột nhiên cảm giác nhiệt độ chung quanh lập tức lại hạ xuống rồi mấy phần. Lúc này tranh thủ thời gian lại nhìn sang. Chỉ gặp này lúc, Bách Lý Nguyệt hai tay hơi hơi hợp lại. Đôi mắt đẹp khép hờ. Bàn tay như ngọc trắng không ngừng biến ảo kỳ dị thủ ấn. Mà theo lấy hắn tay ấn biến hóa. Hang động đá vôi ở giữa thiên địa năng lượng ba động. Bỗng nhiên trở nên kịch liệt lên. Kia khí lệnh khiến bốn phía nhiệt độ thẳng tắp hạ xuống. Phàm là có nước địa phương chỉ đều là kết băng. Không có nước địa phương cũng bị khí lạnh đóng băng xuất hiện rồi từng mảnh băng xương. Hang động đá vôi bên trong, ba động càng ngày càng kịch liệt. Đến cuối cùng, vậy mà ẩn ẩn ở Bách Lý Nguyệt trên mi tâm của không hình thành rồi một cái to lớn vòng xoáy năng lượng. Nhìn qua cái này biến hóa, Tần Phong trong lòng kinh ngạc nói, tình cảnh lớn như vậy, chủ nhân, có rồi thuần âm chi thể mỹ nữ làm bạn, cực âm Hàn Tuyền hiệu quả nhưng là muốn hơn xa bình thường a. Ngươi không chuẩn bị đi vào sao? Ngay tại cái này lúc, một đạo kiều mỹ mang theo thanh âm cổ hoặc đột nhiên ở hậu phương vang lên. Đầu kia nhỏ tuyết hào bị ngươi xử lý rồi. Thấy là xám hồ yêu trở về, Tần Phong nhịn không được nói. Xám hồ yêu nói, nó trốn rồi, ta lo lắng sẽ có cái khác dị thú chạy đến nơi đây quấy rầy chủ nhân. Cho nên không có truy. Thông minh, Tần Phong gật rồi đầu một cái, lại nhìn về phía trước vậy luồng khí lạnh bảo tuôn đầm lạnh. Cùng với đầm lạnh bên trong tắm rửa tiên tử giai nhân. Rốt cục nói, tốt. Ta vậy thử một chút cái này cực âm Hàn Tuyền có gì đặc biệt hơn người. Ngươi ở chỗ này thu lấy. Đừng cho bất luận cái gì dị thú quấy rầy ta. Nô gia rõ ràng. Xám hồ yêu liền nói. Lúc này, Tần Phong vậy không do dự nữa. Hướng cực âm Hàn Tuyền đi rồi đi qua. Cơ hồ ở chạm đến cực âm Hàn Tuyền trong nháy mắt. Tần Phong liền cảm nhận được rồi một luồng thấu xương băng lãnh từ lòng bàn chân truyền đến. Cái này băng lãnh cảm giác có thể đem thân thể đông cứng. Là một loại hoàn toàn khác với thập phương ao sấm. Lại đồng dạng tính chất cơ duyên. Cái này tính chất chính là một bước sinh, một bước chết, một bước thuế biến. Hít sâu một cái, Tần Phong cả người rốt cục cũng theo lấy chui vào đầm lạnh bên trong. Này lúc hắn cực kỳ cao Bách Lý Nguyệt, người sau kia hoàn mỹ vô hạ, thon dài cao gầy thân thể càng là vừa xem không dư. Nàng hàm răng như ngọc, môi đỏ gợi cảm, thiên nga như vậy, tuyết trắng cổ, lại thêm kia thon dài, đường cong nhấp nhô mà để cho người ta huyết mạch căng phồng trong suốt thân thể mềm mại. Bày biện ra một loại tuyệt thế dụ hoặc, mà nó ấn đường bông tuyết dấu ấn, càng là lấp lóe ánh sáng, tản ra một loại liền Tần Phong đều cảm giác có chút e ngại uy nghi. Tần Phong trong lòng thầm than, cái này cực âm hàn tuyền cùng cực âm băng phách quả nhiên đều là chuyên vì Bách Lý Nguyệt chuẩn bị. Đồng dạng, trải qua này sắc bén, nàng tất nhiên cũng không tiếp tục lúc trước Bách Lý Nguyệt rồi. Uy, không phải là để ngươi không cho phép nhìn sao? Ngươi làm sao trực tiếp xuống rồi? Nhìn thấy Tần Phong thế mà cùng chính mình chơi tắm nguyên ương. Bách Lý Nguyệt tức khắc một mặt thẹn thùng giận dữ mắng mỏ. Móa, ngươi lầm không có, cơ duyên này thế nhưng là ta. Ta cho ngươi cơ hội đã đủ ý tứ rồi. Ngươi còn muốn ăn một mình. Tần Phong trừng mắt, rất bất mãn, kia tròn vo tròn con mắt, vẫn như cũ không chút kiêng kỵ thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Vậy ngươi con mắt nhìn cái gì đấy? Bách Lý Nguyệt hai tay che ngực, tức giận đến càng là cắn răng, là ngươi không thuần khiết, cố ý thoát cho ta nhìn tốt a. Ngươi nhìn ta, tu hành liền tu hành, không có cởi quần áo a. Tần Phong phản bác nói, Bách Lý Nguyệt khi nói, ngươi đã từng nghịch thiên cải mệnh qua, chẳng lẽ không biết rõ, chân chính nghịch thiên cải mệnh, là một lần triệt để thuế biến. Muốn đi trừ cùng thân gọi tới tất cả dơ bẩn cùng không đủ. Đem tinh khí thần hồn thể toàn bộ đạt tới trạng thái tốt nhất. Ta trên người hiện tại quần áo chỉ là trở ngại. Dạng này a, Tần Phong sờ lên cái mũi. Nghĩ đến chính mình cách lạc sơn nghịch thiên cải mệnh nào sẽ. Cũng là đích thật là có tình huống tương tự. Như Chí Thánh Ly Trọng, 10 tầng thiên phú. So với chính mình kém một mảng lớn, kém chính là không có triệt để khứ trừ hết thảy nhân tố bất lợi. Đạt tới tinh khí thần hồn thể toàn bộ hoàn mỹ, xoay qua người, ngươi tu hành ngươi, ta tu hành ta hiện tại rất bận rộn, không có rảnh quản ngươi tạc nhãn. Bách Lý Nguyệt đột nhiên cảnh cáo như vậy nói rồi câu. Lần nữa lâm vào thâm trầm thuế biến bên trong. Móa. Cái này không phải là ta sao? Tần Phong nôn máu, nhưng gặp Bách Lý Nguyệt quả thật đã không tiếp tục để ý hắn. Hắn vậy lộ vẻ tức giận chuẩn bị tu luyện rồi. Trên thực tế, bởi vì lo lắng một quyển giang sơn sẽ bị phát hiện. Tần Phong thương thế còn không có khỏi hẳn, liền đi ra rồi. Hắn bây giờ còn có thương, cần muốn lần nữa tĩnh tu. Đương nhiên, đối mặt Đoan Mộc thị tộc, Thác Bạt thị tộc, thậm chí Đạm Thai cổ tộc nội bộ địch ý. Hắn thực lực càng cần hơn tăng lên, mới có mạnh hơn tự vệ. Ở cái này vô cùng thần bí mà thâm thúy phúc địa. Tần Phong cùng Bách Lý Nguyệt đều xa vào đến rồi chính mình thâm trầm tu luyện bên trong. Bọn họ lại không biết, lúc này bên ngoài sơn động càng là đặc sắc. Bởi vì dị thú ở lượng lớn nhân loại tràn vào sơn động về sau. Rốt cục nổi giận, bắt đầu phản công. Đến lúc này, nhân loại mới phát hiện, trong sơn động dị thú là nhiều cỡ nào. Hạng gì mạnh, kia chút cực cảnh tầng một dị thú. Nhân loại tạo thành chiến trận còn có thể giết chết. Cực cảnh tầng 2 cũng có thể miễn cưỡng đánh lui. Nhưng vượt qua cực cảnh tầng 3 dị thú. Liền đã không phải là chiến trận có thể đối phó rồi. Đối mặt bọn chúng, mặc kệ là năm thế lực lớn, vẫn là những người khác, chỉ có thể hốt hoảng thoát đi. Trừ phi những này cường đại dị thú vừa vặn ý đồ đi giết Thác Bạt Long, Đoan Mộc Khung chờ hoàng tộc, mấy người này mới sẽ không thể không sử dụng trọng bào, trực tiếp đem nó oanh sát. Nhưng tổng thể tới nói, nhân loại vẫn là bị giết lùi rồi. Đảo mắt, 5 ngày liền lặng lẽ trôi qua. Thác Bạt thị tộc doanh địa đóng quân địa phương. Thác Bạt thị tộc mỗi người trên mặt biểu lộ đều rất nghiêm túc. Lần này bọn họ đến đây tứ đại nguyên bảng cấp cao thủ. gần 500 vị quy nguyên cảnh người tu hành. Những này tuyệt đối là tinh anh bên trong tinh anh. Thế nhưng là bây giờ nơi này chỉ còn lại có Thác Bạt Long, Y Ưng hai người dẫn đầu hơn 200 người mà thôi. Cái khác đúng là đều bị dị thú đổ sát rồi. Ra ra vậy thật sự là, ta mời hắn điều động cực cảnh, thánh cảnh cao thủ đến đây trợ trận. Hắn cũng chỉ là phái rồi một cái dương giáp. Nguyên bảng thứ tư có làm được cái gì? Còn không phải như vậy không làm gì được rồi kia chút cực cảnh dị thú. Nghe được thủ hạ báo cáo, Thác Bạt Long một mặt bất mãn, Y Ưng vậy cười khổ nói. Tộc trưởng chỉ sợ cũng là lo lắng cực cảnh trở lên cao thủ một khi đến đây sẽ dẫn tới man hoang cương vực mạnh hơn dị thú theo đuổi giết. Đến lúc đó khả năng tất cả chúng ta đều sẽ bị tác động đến mà chết. Loại này cân nhắc cũng là vì rồi an toàn của ngài. Nghe nói, Đạm Thai cổ tộc, Đoan Mộc thị tộc bọn họ những người kia cầu viện, đến cũng là Trọng Đinh Mưu, Bỏ Đồ Quân những người kia. Năm thế lực lớn cao tầng tựa hồ cũng có loại này lo lắng. Dù sao trước đây không lâu, chúng ta ngũ phương ở chỗ này lục soát tầm tần gió tiểu tử kia, dẫn tới vô số thánh cảnh, cực cảnh dị thú truy sát, tổn thất nặng nề, kia giáo huấn mới vừa mới qua đi. Báo, ngay tại cái này lúc, doanh trướng truyền ra ngoài đến âm thanh, Đoan Mộc thị tộc, Hoàng Phủ cổ tộc, Chuyên Tôn cổ tộc đến đây tiếp. Nghe vậy, Thác Bạt Long cùng Y Ưng liếc nhau. Thác Bạt Long lúc này nói, mời, ha ha ha, Thác Bạt huynh, chúng ta đã đến rồi. Vừa dứt lời, một đạo tiếng cười to vang lên, chính là Đoan Mộc Khung. Thác Bạt Long vừa nhìn, đến đều là Thác Bạt Long, Chuyên Tôn Thiếu Bạch chờ hoàng tộc dòng chính hoặc là nguyên bảng cao thủ. Chỉ đều là ba phương tầng cao nhất, vội vàng cười nói, chư vị, các ngươi tìm đến ta ra sao chuyện? Đoan Mộc Khung nói, Thác Bạt huynh, nói nhảm liền không nói nhiều rồi. Chúng ta lần này tới, chính là thương nghị cùng một chỗ liên thủ. Liên thủ, Thác Bạt Long trong mắt hơi híp. Đúng, Đoan Mộc Khung lập tức nói, mấy ngày nay chúng ta các phương đều tổn thất nặng nề. Lại ngay cả cực âm hàn tuyền cái bóng đều không tìm tới. Chúng ta cũng đều cầu viện rồi, nhưng các tông tộc vẫn như cũ chỉ dám phái cực cảnh trở xuống cao thủ đến đây trợ trận. Vẫn là còn thiếu rất nhiều. Dưới mắt chỉ có liên thủ mới có thể giết tận dị thú, đạt được cực âm hàn tuyền. Thác Bạt Long nhìn lấy người chung quanh, nhưng gặp đều thương lượng xong đồng dạng, thái độ nhất trí. Vậy nói, kia chư vị muốn làm sao liên thủ? Đoan Mộc Khung nói, trước đó chúng ta các phương mặc dù đều tổn thất hơn phân nửa nhân mã, nhưng cũng không phải là một điểm thu hoạch không có. Ở kia xuất hiện cực cảnh tầng 4, thậm chí tầng 5 dị thú địa phương, khẳng định khoảng cách cực âm hàn tuyền đã rất gần rồi. Chỉ cần chúng ta đem tất cả dị thú đều hấp dẫn đến một vùng khu vực nhỏ, sau đó trực tiếp sử dụng trọng bảo oanh sát, tin tưởng dùng không được mấy món trọng bảo, liền có thể giết tiến tất cả dị thú, cầm tới cực âm hàn tuyền rồi. Không sai, một bên Chuyên Tôn Thiếu Thiên vậy nói, trước mặt chúng ta mấy phương đều là từng người tự chiến. Chỉ có thể sợ dị thú muốn giết chúng ta lúc, chúng ta mới không thể không dùng trọng bảo đem nó oanh sát. Nhưng dạng này, một cái trọng bảo chỉ có thể giết chết một cái dị thú, quá lãng phí rồi. Nếu như có thể đem tất cả dị thú đều hấp dẫn đến một khối, kia một cái trọng bảo coi như là có thể trong nháy mắt oanh sát một mảng lớn a. Dưới mắt tựa hồ cũng chỉ có cái này một cái biện pháp rồi. Thác Bạt Long cũng là gật rồi đầu một cái. Như vậy, các ngươi còn có mấy món trọng bảo? Ta thế nhưng là chỉ có một cái rồi. Một cái? Đoan Mộc Khung lộ ra cười lạnh. Ai mà tin? Trên thực tế, cái này mấy phe thế lực ai cũng không tín nhiệm người nào. riêng phần mình trọng bảo vẫn như cũ là chính mình mạnh nhất át chủ bài. Thác Bạt huynh, trọng bảo sự tình, chúng ta cũng đều nghĩ kỹ rồi. Ai ra trọng bảo nhiều, ai lấy được cực âm hàn tuyền liền nhiều. Hoàn toàn theo tỷ lệ phân phối, dạng này liền không lỗ rồi. Ngươi cảm thấy thế nào? Đoan Mộc Khung cười nói. Tốt, đủ công bằng. Bất quá kia đạm thai cổ tộc nguyện ý không? Bọn họ tựa hồ không có trọng bảo rồi. Nhưng thực lực mạnh nhất bọn họ, nếu như không được chia cực âm hàn tuyền, bọn họ chỉ sợ là sẽ không đồng ý. Đạm thai tử khang tiểu tử kia xác thực không có trọng bảo rồi. Bất quá đạm thai cổ tộc nếu như chịu làm mồi nhử, đi dẫn dụ tất cả dị thú đều đi ra, kia chúng ta ngược lại là có thể cũng chia cho bọn họ một phần. Đoan Mộc Khung bỗng nhiên cười lạnh, về phần những người khác, bao quát kiếm cung đều không phần. Hừ, chỉ cần chúng ta năm thế lực lớn thương nghị tốt rồi, những người khác liền không có tư cách lại cắm tiến đến. Tốt, kia chúng ta liền một lời đã định, chờ trọng đinh mưu, bỏ đồ quân kia chút cao thủ đứng đầu nhất đều đến rồi, liền cùng một chỗ giết đi vào. Thác Bạt Long cũng là gầm nhẹ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN